Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Sau chiến tranh phong ba. Đúng lúc này, nhà tù bên ngoài truyền đến Makaru thanh âm. Nguyên lai là dạng này. Người chính là Tứ Hải Thương Hội hiện tại người phụ trách. Butter nhìn xem đột nhiên xúm lại tới một đám người. Đối với cầm đầu lão nhân hỏi, lão phu chính là Makaru, hiện tại Tứ Hải Thương Hội người phụ trách. Butter, ngươi làm Grim đệ tử, ngươi bây giờ sở tác sở vi, có phải hay không cần phải đối với Grim đại nhân có chỗ bàn giao mới là? Makaru nhìn qua trước mặt tiểu quỷ, không vui không giận mà hỏi thăm. Ta vô ý đối địch với lão sư, chỉ là muốn mang đi người nhà của ta mà thôi. Butter cũng không có bất kỳ giải thích nào, nhưng cũng tỏ rõ lập trường. Nơi này cũng không phải ngươi muốn tới thì tới địa phương. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể chạy đi sao? Dabaru đứng tại Makaru bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nói ra, không nên ép ta động thủ. Butter ngưng trọng nhìn qua Dabaru, từ trong tay xuất ra một viên bom khói, trực tiếp ném vào trước mặt mọi người. Đại lượng sương mù trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong phòng giam. Đám người chỉ thấy được một nhanh màu vàng sáng ngời hiện lên. Butter cùng Richard phụ tử trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Bằng vào thực lực tới nói, có được Pika Pika Nomi Butter căn bản không phải là đối thủ của Dabaru. Nhưng là tại bom khói bao phủ phía dưới, Butter lại nương tựa theo Pika Pika Nomi tốc độ trong nháy mắt rời khỏi nhà tù. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân, ta đuổi theo hắn. Dabaru nhìn thấy Butter bọn người biến mất, sầm mặt lại, lập tức đối với Makaru nói ra. Không cần, theo hắn đi thôi, không phải liền là một cái Pika Pika Nomi mà thôi. Chúng ta tại Tứ Hải Thương Hội thanh tẩy đã bắt đầu, Richard phụ tử đã triệt để đã mất đi quyền khống chế. Đối với chúng ta không đủ để thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa tiểu tử này là bệ hạ đệ tử, làm sao xử lý vẫn là phải nhìn ý của bệ hạ. Makaru cũng không có đem Butter để ở trong lòng. Hiện tại Grim thế lực khổng lồ, thủ hạ cường giả như mây, căn bản không thèm để ý một cái nho nhỏ Butter. Chỉ cần không ảnh hưởng Grim kế hoạch, loại này râu ria sự tình, hắn không cần lại đi phí tâm tư. Vài ngày sau, Makaru nhận được Grim tiêu diệt râu đen một nhóm người tin tức, đồng thời cũng đem Butter sự tình cáo chi Grim. Quả nhiên như Makaru suy đoán đồng dạng, Grim cũng không hề để ý Butter sự tình. Ngược lại là để Makaru gấp rút khống chế Tứ Hải Thương Hội bộ pháp. Thừa cơ thanh trừ hết Richard phụ tử thân tín. Thế giới mới một bên khác, Grim tiêu diệt râu đen đoàn không lâu. Tin tức chim hoạt động biến thành thường xuyên. Đầu tiên làm người ta kinh ngạc nhất chính là râu đen trước đó chỗ tiếp quản sử dụng hòn đảo, toàn bộ bị Lam Thiên Băng hải tặc cường thế chiếm cứ. Dìm bại bởi râu đen tin tức hiện tại cơ hồ không ai không biết không người không hay. Dìm Lam Thiên Băng hải tặc một cử động kia không thể nghi ngờ là nói cho đám người. Băng hải tặc râu đen cuối cùng hạ tràng. Cái kết quả này nguyên nhân cũng làm cho đám người trong nháy mắt hoảng sợ. Bởi vì Grim lại một lần nữa làm được hắn nói tới hứa hẹn. Tiếp theo, lấy Marco cầm đầu nguyên dâu trắng dưới trướng đám đội trưởng tập thể quy thuận Lam Thiên Băng hải tặc, tin tức này chứng thực, triệt để Jim tại thế giới mới đứng vững bước chân. Không nói trước cái kia thâm bất khả chắc Grim, chính là Goro Goro Nomi Jim cũng không dám để cho người ta khinh thường. Trong lúc nhất thời, Jim trở thành mới tứ hoàng tiếng hô trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Ngoại trừ nguyên bản tam hoàng, cơ hồ không người nào có thể ách chế. Nước Wano, Kaido ngay tại một người tiếng trầm uống rượu, đột nhiên nghe được cấp phú giả quân đoàn dưới tay tới báo cáo tin tức mới nhất. chẳng qua là một người mới mà thôi, thế mà muốn cùng lão đại của chúng ta bình khởi bình tỏa. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Jack ngồi tại phía dưới cùng ngửa đầu uống một chén rượu. Không phục nói, lúc đầu coi là dâu đen còn tính là cái nhân vật. Ai biết cũng bất quá như thế. Queen ngậm một cây xì gà, cẩn thận lau sạch lấy trong tay máy móc đạn pháo. Tùy ý nói, có muốn hay không ta đi qua diệt bọn hắn. Jack đột nhiên mở miệng, đối với Kaido trưng cầu nói, mau đầu tiểu tử mà thôi, ta căn bản không có hứng thú. Dâu trắng những cái kia hòn đảo căn bản không có cái gì chất béo có thể nói. Bất quá, ta ngược lại thật ra đối với cái kia súng thần Grimm có chút cảm thấy hứng thú. Kaido cầm rượu lên bình ực mạnh một trận rượu đằng sau. Đột nhiên đối với Grimm có một chút hào hứng, nhưng là cũng vẻn vẹn hứng thú mà thôi. Căn bản không có mảy may dị động. Theo Kaido, Grimm thực lực hoàn toàn cùng dâu trắng bọn người không cách nào so sánh được. Đối với một lòng muốn chết hắn, chỉ thích đi khiêu chiến cường giả. Đối với Grimm yếu như vậy người lão nói, hiện tại còn rất khó gây nên hắn chiến ý. Toto Land, đảo Hawkeye, mụ mụ, dâu đen đã bị Grimm tiêu diệt. Hơn nữa chúng ta phái đi đảo ngư nhân Smoothie 3 tỷ muội đến bây giờ cũng không là tin tức hoàn. Toàn không có, e sợ cùng Grimm bọn người có quan hệ. Prospero vừa nói, một bên đem đầu lưỡi kéo dài rất dài. Trên mặt biểu lộ cũng là lo lắng vô cùng. Một cái tóc vàng tiểu tử mà thôi, cũng dám cùng ta tranh đoạt đảo ngư nhân. Katakuri, người tự mình dẫn người tới, đem Jim tiểu tử kia mang về. Chậm đã, để Jim đến tham gia tiệc trà của ta. Nếu như hắn không tới, ta lại đi đối phó hắn. Big Mom lúc đầu có chút tức giận, đang định để Katakuri đi ra ngoài một chuyến. Đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, con người đảo một vòng. Đối với thủ hạ phân phó, thế giới mới, một tòa phong cảnh tú lệ trên hải đảo. Thuyền trưởng, người nói Marco bọn người đến tột cùng là có ý gì? Một tên mập bên trong miệng ăn đùi gà, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Đúng vậy a, chúng ta như thế mời bọn hắn, Marco đều không có gia nhập ý của chúng ta. Hiện tại bọn hắn vậy mà gia nhập Jim dưới trướng. Một cái khác thủ hạ cũng là tức giận bất bình nói. Đám người cách đó không xa, mái tóc màu đỏ nam tử đang ngồi ở trên tảng đá nhìn xem trong tay báo chí. Chính là sang tóc đỏ, ta cũng không nghĩ tới, dâu đen vậy mà lại chết. Thế giới này thật sự là biến đổi thất thường a. Xem ra muốn gió nổi lên, thế giới hướng gió muốn thay đổi. Tóc đỏ dùng tay vuốt ve một cái trên mặt vết thương. Trong lòng có chút cảm khái nói ra, thế giới mới Marineford, báo cáo, Akainu nguyên soái. Dâu đen bị Grimm một nhóm người triệt để tiêu diệt. Sĩ quan tình báo vội vàng chạy đến nói ra. Grimm một nhóm người thương vong như thế nào? Nghe được dâu đen toàn diệt tin tức, Akainu trên mặt không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Đây quả thực để hắn có chút không tiếp thụ được. Hải quân vừa vặn cùng dâu đen đại chiến một trận, lấy dâu đen thắng lợi mà kết thúc. Grimm liền trực tiếp tại nơi đầu sóng ngọn gió trực tiếp diệt sạch dâu đen một nhóm người. Grimm hỗn đản này đây là muốn làm cái gì? Chứng minh hải quân không bằng hắn Grimm một nhóm người sao? Dùng hải quân thất bại đến so sánh hắn Grimm thắng lợi. Đây quả thực là đối với hắn hải quân nguyên soái trần trụi đánh mặt. Kết quả này để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Cụ thể thương vong chúng ta còn không biết được. Jim Lam thiên băng hải tặc đã chiếm lĩnh dâu đen địa bàn. Đồng thời thuận thế tiếp thu Marco đám người dưới cờ thế lực cùng địa bàn. Ẩn trở thành một đời mới tứ hoàng. Sĩ quan tình báo vội vàng nói. Cho ma cái mới tứ hoàng. Chỉ là một cái Jim liền muốn làm trên biển hoàng đế. Đây quả thực không đem chúng ta hải quân để vào mắt. Akainu nghe được sĩ quan tình báo báo cáo, nặng nề mà vỗ trước mặt cái bàn nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.